Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 564, chương 564 ở Thiết Gia nhàn nhã sinh hoạt. Xung quanh huyên náo, kinh ngạc, Trương Húc không hề hay biết. Trương Húc đã cảm giác được, bộ này, loạn phi phong trùy pháp, đánh phương thức, có quy luật nhất định. Này quy luật dĩ nhiên phù hợp trời đạo pháp tác. Thật không biết người nhà họ Thiết là như thế nào tồn tại. Không chỉ có rèn đúc pháp, đánh thép pháp cũng đều phối hợp thiên đạo quy tắc. Thanh trường kiếm này phẩm chất không sai. Hiện tại đã có thần binh lợi khí đặc điểm. Bị Trương Húc sử dụng rèn đúc pháp rèn đúc sau đó, tuyệt đối sẽ trở thành tuyệt thế thần binh. Trương Húc tâm thần đều bị thanh kiếm này rèn đúc hấp dẫn. Đã hai tay không nghe thấy dưới đài huyên náo. Dưới đài cũng chính là huyên náo một hồi dưới. Tất cả mọi người lại ngồi xuống. Bắt đầu quan sát Trương Húc rèn đúc. Rốt cục, không biết sử dụng bao nhiêu lần. Loạn phi phong trùy pháp. Trương Húc rốt cục hoàn thành thanh trường kiếm này rèn đúc. Trương Húc cầm lấy trường kiếm nhìn một chút. Xem ra cũng không tệ lắm. Nhổ xuống chính mình một sợi tóc. Cách lưỡi kiếm một cái bàn tay cao địa phương thả xuống. Tóc lặng yên bay xuống. Rơi xuống lưỡi kiếm trên liền trở thành hai đoạn. Trương Húc nở nụ cười. Cũng không tệ lắm. Là thần binh lợi khí. Trương Húc đang muốn thu hồi trường kiếm. Liền nghe đến phía dưới có Thiết Gia con cháu nói rằng. Trương sư phó. Có thể làm cho ta xem một chút thanh trường kiếm này sao? Trương Húc gật gật đầu. Đi tới bên cạnh đài cao. Thanh kiếm đưa cho cái này Thiết Gia con cháu. Người này cầm ở trong tay nhìn. Càng xem càng là mừng rỡ. Si mau đoạn phát, thổi một cây tóc vào lưỡi là đứt. Thần binh lợi khí, quả nhiên bất phàm. Những người khác cũng vây nhìn lên lên. Nhìn đầy đủ nửa canh giờ. Mới thanh trường kiếm trả cho Trương Húc. Trương Húc suy nghĩ một chút. Liền chuẩn bị rời đi. Thiết Vĩnh Dạ nói chuyện. Trương sư phó, nghĩ đến có không ít Thiết Gia con cháu sẽ đi bên cạnh rèn đúc đường luyện tập ngài ngày hôm nay. Giảng giải hai loại đánh thép pháp, ngài có thể đi xem, cho bọn họ một ít chỉ điểm sao? Trương Húc gật gật đầu, dù sao cũng rảnh rỗi, trở lại cũng là đọc sách, không bằng người tốt làm đến cùng, cho những này Thiết Gia con cháu một ít chỉ điểm. Nghe xong hai người đối thoại, lập tức có Thiết Gia con cháu chạy ra ngoài, đến rèn đúc đường, liền chiếm lấy một rèn đúc đài, nơi này có hơn 1000 người. Rèn đúc đường chỉ có mấy trăm cái rèn đúc đài. Tự nhiên không thể người người đều có thể ở rèn đúc đường rèn đúc đài rèn đúc. Rất nhanh, rèn đúc đường rèn đúc đài liền bị chiếm đầy. Nhất thời, rèn đúc đường bên trong vang lên, leng keng thùng thùng, đánh thép âm thanh. Thiết Vĩnh Dạ nhìn cảnh tượng như vậy. Con mắt hơi có chút ướt át. Thiết Gia thịnh vượng thời điểm. Rèn đúc đài xác thực là cung không đủ cầu. Đều bị chiếm đầy. Người đến sau còn cần xếp hàng chờ hậu. Mà Thiết Gia đã mấy trăm năm chưa từng xuất hiện như vậy rầm rộ. Hiện tại, dĩ nhiên bởi vì một người, Thiết Gia lại xuất hiện tình cảnh như thế. Thiết Vĩnh Dạ làm sao có thể không cảm khái đây. Trương Húc ở mấy trăm cái rèn đúc đài trong lúc đó qua lại. Cất bước, nhìn những này Thiết Gia con cháu. Trương Húc đúng là rất cảm khái. Thiết Gia con cháu. Người có thiên phú quá nhiều. Liền nhìn động tác của chính mình. Nghe xong chính mình giảng giải. Giải đáp nghi vấn. Dĩ nhiên đa số mọi người đánh cho ra dáng. So với Thiết Viễn thiên phú. Tốt quá nhiều người. Không ít. Phải biết. Ở Phượng Luyến Trấn. Thiết Viễn thiên phú. Được công nhận. Ở thế hệ trước bên trong là tốt đẹp nhất. Trương Húc cũng rất kiên trì. Đụng tới chế tạo tốt. Sẽ không nói cái gì. Đụng tới động tác có không đúng, hoặc là có vấn đề, xảy ra nói chỉ điểm, nhường những người này đều được ích lợi không nhỏ. Đến giờ tuất sơ, mới trở lại chính mình sân. Trở lại sân, liền nhìn thấy hầu gái đã sớm chuẩn bị kỹ càng tắm rửa dùng nước nóng. Còn có quần áo, cái gì, Trương Húc tắm rửa sạch sẽ. Đến nhà chính, liền nhìn thấy cơm tối đã chuẩn bị kỹ càng. Trương Húc bận bịu cả ngày. Xác thực là đói bụng, ăn như hùm như sói bắt đầu ăn đầy đủ 4 bát cơm, những đồ ăn này đều là linh thực. Cơm cũng là linh gạo trưng. Tuy rằng không sánh được tảng đá viên ra linh gạo, cũng không sai. Trương Húc sinh hoạt bắt đầu phong phú lên. Mỗi sáng sớm, cho thiết gia đệ tử làm mẫu đánh thép pháp, rèn đúc pháp, sau đó sẽ tiêu tốn một canh giờ tôi luyện chính mình tài nghệ. Đến chiều, chỉ điểm thiết gia đệ tử. Thiết gia, hiện tại nhân khí cao nhất không phải Thiết Hằng Thiên, mà là Trương Húc. Trong gia tộc có như vậy mấy người, khả năng chưa từng thấy Thiết Hằng Thiên, không quen biết Thiết Hằng Thiên. Thế nhưng thiết gia hiện tại, không có ai không quen biết Trương Húc. Đánh thép pháp, mỗi ngày truyền thụ hai loại, bốn ngày liền truyền thụ xong. Hạ xuống rèn đúc pháp, tỉ như loạn phi phong trùy pháp, khá là phức tạp. Trên căn bản là ba ngày truyền thụ một loại, mỗi bốn ngày, nghỉ ngơi một ngày. Trương Húc cũng là lãnh hội khư thành phồn hoa. Ngày đó, vừa vặn nghỉ ngơi, Trương Húc mang theo hai cái nô bộc, rời đi thiết gia, bắt đầu ở trên đường dạo du. Này hai cái nô bộc, là Thiết Vĩnh Dạ nhường Trương Húc nhất định phải mang tới. Chỉ lo người khác không quen biết Trương Húc, xông tới Trương Húc, dù sao. Ở người khác xem ra, Trương Húc chính là một người bình thường. Trương Húc cũng không có từ chối. Trương Húc bắt đầu truyền thụ người nhà họ Thiết tài nghệ ngày thứ hai. Thiết Vĩnh Dạ sẽ đưa đến rồi vạn lạng vàng, vạn khối linh thạch. Trương Húc không thiếu những thứ đồ này. Vẫn là nhận lấy, không thu, người nhà họ Thiết nhất định sẽ bất an. Trương Húc đi dạo liền đi tới Ngọc Tiên Các. Đây là một quán rượu. Bán đủ loại ẩn chứa linh khí đồ ăn, rượu, món ăn ăn thật ngon. Thế nhưng giá cả cũng quý đến đáng sợ. Trương Húc bị anh em dẫn đi vào lầu hai phòng khách. Tiến vào phòng khách, cái kia hai cái tôi tớ ở bên cạnh đứng xuôi tay. Trương Húc ngồi xuống, điểm không ít món ăn. Đã có linh thạch, có dòng dõi, gặp phải như vậy thức ăn ngon phẩm. Làm sao có thể không cố gắng thưởng thức đây? Ở Ngọc Nát Tiên Giới, Trương Húc đều chưa từng ăn tốt như vậy ăn món ăn. Rất nhanh món ăn tới, Trương Húc rất muốn nhường hai cái tôi tớ cùng hắn đồng thời ăn. Thế nhưng hắn biết là không thể. Thiết gia tôi tớ rất thủ quy củ, tuyệt đối sẽ không làm ra cách sự tình. Chính là thiết gia con cháu, đẳng cấp phân chia cũng rất nghiêm ngặt. Thiết gia làm như vậy, sẽ rất tốt mà gắn bó một cái nhà tộc. Đẳng cấp xâm nghiêm, mỗi người phân phối đến vật tư, mỗi người xử sự phương thức đều sẽ định ra đến. Như vậy liền sẽ không phát sinh quá nhiều tranh cãi. Trương Húc thưởng thức món ăn, uống Ngọc Tiên Các tự nhưỡng linh rượu. Nội tâm thích ý cực kỳ. Hắn bây giờ đã nắm giữ thiết gia đánh thép 7 pháp. Rèn đúc 13 pháp. Chỉ cần dốc lòng tôi luyện tài nghệ, nhiều nhất 3 tháng. Hắn liền có thể chế tạo ra đến pháp khí phôi thô. Trở thành cấp 5 thợ rèn. Tiến vào khí thần tông không có vấn đề gì. Huống hồ còn có một thiết gia lão tổ tông Thiết Hằng Thiên là khí thần tông trưởng lão. Đến thời điểm, hơi hơi dàn xếp, sẽ không có người sẽ ghét bỏ Trương Húc tuổi tác lớn. Đúng, khí thần tông cùng cái khác tu chân tông môn như thế. Tuy rằng yêu cầu thợ rèn cấp 5. Cũng còn hy vọng chiêu thu đệ tử tuổi tác càng nhỏ càng tốt. Tỷ như 18 tuổi Phùng Tiểu Phong. Trương Húc 23 tuổi. Tuổi tác hơi có chút lớn. Trương Húc chính ăn phải cao hứng. Liền nghe có người khấu vang lên cửa bao xương. Trương Húc cao giọng nói rằng. Đi vào. Cửa bị đẩy ra. Đi vào một xem ra hơn 40 tuổi hán tử. Hán tử lưng hùm vai gấu. Tay chân thô to. Giữ lại một vòng râu quai nón. Hán tử đối với Trương Húc chắp tay. Bỉ nhân Phùng Trùng Sơn. Người nhà họ Phùng. Trương Húc hơi kinh ngạc. Hắn không quen biết khư thành người nhà họ Phùng a. Tìm ta có chuyện gì sao? Phùng Trùng Sơn nói chuyện. Trương sư phó. Ta muốn mời ngài tiến vào chúng ta Phùng gia. Trở thành ta Phùng gia khách khanh trưởng lão. Điều kiện tùy tiện ngài nâng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.